Chương 196, tang thi tiến công trước chuẩn bị. Nhìn những kia bị mang rời khỏi người, Nạ Rủ Tổ cũng không hề nói gì. Tuy nhiên, Nạ Rủ Tổ biết, những này binh lính sớm tiếp theo những người này không vừa mắt, như thế vừa bị mang đi, hậu quả có thể tưởng tượng. Tuy nhiên Nạ Rủ Tổ nói là làm việc. Thế nhưng, những kia binh lính sắp xếp cái gì cho bọn họ Nạ Rủ Tổ cũng mặc kệ. Tin tưởng nhất định không sẽ là cái gì chuyện tốt. Phải biết, hiện tại những này bị mang đi người thân phận có thể không giống với lúc trước, không còn là nạn dân và vân vân, mà chính là phạm tội phân tử. Không ở được bọn họ bảo vệ, hơn nữa, còn sẽ đem người nơi này toàn bộ đều đắc tội phạm tội phân tử. Những kia binh lính không có đi hành hạ bọn họ nên tạ thiên tạ địa dô y khi như vậy, Nạ Rủ Tổ vẫn là có thể thấy, những kia bị mang đi người, đang nhìn đến những kia bà già thời điểm, trong mắt dần hiện ra phát hiện oán hận. Quả thực chính là kinh thiên động địa dô y bọn họ không dễ chịu, mà cái kia bà già, thắng ngày đã có thể đoán trước đến lúc đó địa ngục đến, đến rồi. Dù sao Nạ Rủ Tổ bọn họ coi như muốn trả thù cũng trả thù không được, căn bản cũng không có cái này thực lực, mà những kia binh lính, nhìn như NGKINAI họng súng đen ngòm, bọn họ liền trong nháy mắt tiến. Vì lẽ đó, lần này được rồi, tất cả bất mãn, tất cả hoán nghiệm, toàn bộ đều bắn chúng ở cái kia bà già đại thẩm đầu núi. Bất kể là ai, vẫn là cái kia bà già, đều có thể tưởng tượng Na Nở Dê sau này tháng ngày có cỡ nào gian nan dô y mà những kia không có bị mang đi người, nhưng là đang bí ẩn vui mừng. Bọn họ không có bị não tàn ảnh hưởng, không có gia nhập cái này cái ngu ngốc kháng nghị trong hành động qua. Muốn không phải vậy nhìn những kia bị mang đi người, còn có những kia binh lính trong mắt bạo lệ. Ngẫm lại bọn họ chính là không rét mà run. Có cái nào kháng nghị gây chuyện khổ lực gia nhập về sau, một thời gian, tạ kịch nhà căn cứ phòng ngự công tác thêm nhanh hơn không ít, tuy nhiên, toàn bộ tạ kịch nhà cũng là bắt đầu từ đó không phải hội truyền đến một hai tiếng tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng kêu rên, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần A, đặc biệt một đạo giọng nữ thường truyền ra, không cần phải nói mọi người cũng là biết là người nào. Thời gian một chút xíu đi qua, tạ kịch nhà phòng ngự công tác cũng là ở một chút xíu hoàn công. Ở cái này trung gian, Nạ Rủ Tổ ra ngoài thời điểm cũng là đập lấy một chút người sống sót, thông báo tiếp tạ kịch ra người đến đây về sau, tiếp tục săn giết những kia tang thi. Đương nhiên, trung gian thu hoạch lớn nhất chính là Nạ Rủ Tổ đã tìm được một gian sở cảnh sát, ở bên trong đã tìm được một gian binh khí thất, bên trong, bất kể là súng máy vẫn là đạn dược đều là rất là sung túc. Như vậy Nạ Rủ Tổ không khỏi cao hứng dị thường, có những này, thi thể thời điểm tiến công. Tạ kịch nhà phòng ngự thì càng thêm có nắm chặt. Thông báo tiếp tạ kịch ra người đem bọn họ thu sạch đi rồi, không đơn thuần là Nạ Rủ Tổ, chính là ngay cả này tạ kịch ra người cũng là mừng rỡ. Đối diện với mấy cái này tăng thi, cầm trong tay vũ khí bọn họ, bắt đầu có một loại cảm giác an toàn. Coi như đối mặt tăng thi cũng đã làm nhằm phía đi vào. Mà bây giờ, ở Nạ Rủ Tổ đi tới cái này cái thế giới thấp tam mở ngày hùng người nhiệm vụ đã gần như hoàn thành. Tiến độ ở bây giờ mới thôi, đã tiếp cận chín thành, nói cách khác, hùng người trong nhiệm vụ, Nạ Rủ Tổ đã săn giết chi nở nga nở cụ tăng thi. Hiện tại, còn kém một nga nở, nếu như bình thường, nhìn đến đây, Nạ Rủ Tổ nhất định hội hào hứng chạy đi đem 1.000 này số lượng săn giết xong, thế nhưng, Nạ Rủ Tổ không có, bởi vì, ở bây giờ, hắn đã nhận được hệ thống từ khi tới nơi này về sau, đi ra nhiệm vụ cái thứ nhất thông báo, cái kia chính là, bây giờ, thi thể sắp tới đứng ở tạ kịch nhà chỗ cao nhất, ngắm nhìn phương xa, QNZ vơ y bình thường NZ không có gì khác biệt hoàn cảnh, không, không giống nhau, tuy nhiên rất bình tĩnh, thế nhưng, đối với Nạ Rủ Tổ tới nói, chính là lớn nhất không đồng dạng như vậy địa phương, phóng tầm mắt tới, càng như vậy khó tìm một bộ tăng thi, tạ kịch nhà chu vi, vô cùng bình tĩnh chính là một đạo tế vi gió nhẹ cũng có thể nâng dậy một đống lá cây. Đây là bao tắp trước bình tĩnh thế nào rồi bóng người lóe lên, một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ trước người. Nhìn Nạ Rủ Tổ, nói rằng, cao gầy thân ảnh, một con tử sắc ngang eo mái tóc, anh khí mặt cười. Còn có này ôn nhu lời nói, người đến, chính là Nạ Rủ Tổ ở cái này cái thế giới chính quy bạn gái bật sủ di mạ xả hệ cô. Nạ Rủ Tổ bây giờ không có đi săn giết những kia tăng thi, đã để bật sủ di mạ xả hệ cô bọn họ cảm thấy kỳ quái. Hiện tại, sao còn đến nơi này như là quan sát cái gì như thế, nếu không phải là bởi vì không có cách nào lên, e sợ đến đúng là tạ cái sở ý chỉ rổ đám người bọn họ rồi y, mà không phải bật sủ gì mà xả hệ cột như thế một cái. Dù sao nạ rủ tổ biểu hiện như vậy, nói không có chuyện gì, này vốn là gạt người. Ngươi xem, có thể nhìn ra cái gì tới sao? Chỉ vào bốn phía, quay về bật sủ gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ nói rằng. Sao rồi có chút nghi hoặc, theo nạ rủ tổ hai tay, bật sủ gì mà xả hệ cổ xem hướng về bốn phía. Không có gì không giống nhau à? Nhìn lại hạ xuống, bốn phía rất là bình tĩnh, căn bản cũng không có gì thường gì, không khỏi nghi hoặc nhìn nạ rủ tổ. Quá bình tĩnh rô y không có đánh lập tức hổ nhãn, quay về bật sủ gì mà xả hệ cổ. Nạ rủ tổ trực tiếp nói rằng, quá bình tĩnh rồi hả? Nghe được nạ rủ tổ, không khỏi, bật sủ gì mà xả hệ cổ lần nữa hướng về bốn phía nhìn tới, không sai, là quá bình tĩnh rồi y, bình tĩnh, có chút đáng sợ, nguyên bản, trước đây còn sẽ có tam tam lưỡng lưỡng tang thi ở phố trên đường mặt đi dạo, hiện tại, không cần nói tang thi, chính là liền phi điểu đều không có, thật giống, trong thiên địa, chỉ còn lại nơi này có sinh mệnh. Làm sao có khả năng sẽ như vậy? Âm thanh có chút khiếp sợ, nếu không phải nạ rủ tổ nói, bật sủ gì mà xả hệ cổ còn thật không có chú ý tới. Xác thực, quá bình tĩnh rồi y, quá không giống với lúc trước, bình tĩnh đáng sợ. Thật giống, biểu thị cái gì không tốt sự tình phát sinh. Muốn không chết nạ rủ tổ nói ra, na nở dê còn thật không có phát hiện việc này. Đi thôi, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, xem ra, bây giờ có đại sự sắp xảy ra. Để tạ kịch ra người để phòng lên nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ gật gật đầu, trực tiếp mấy cái nhảy lên, liền nhảy xuống. Mà ở nạ rủ tổ phía sau, bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng là cùng nạ rủ tổ như thế, mấy cái nhảy lên, liền từ nóc nhà nhảy xuống dô y nạ rủ tổ quân, đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy nạ rủ tổ hạ xuống, đệ nhất thời gian, tạ kịch sở ý chi dô tiểu đi tới nạ rủ tổ trước người, quay về nạ rủ tổ hỏi. Trong giọng nói, rất là cung kính, dù sao, ở cái này trong mặt thế mặt, thực lực mơ y là tất cả, mà nạ rủ tổ thực lực, đoạn này thời gian bọn họ bắt đầu thanh thanh sở sở biết. Vì lẽ đó, cho dù là nơi này gia chủ, thế nhưng, thành lập nạ rủ tổ, tạ kịch sở ý chi rổ vẫn là rất là cung kính. Đại sự, vẫn là lập tức gọi tạ kịch ra người đều chuẩn bị kỹ càng đi, sau đó không lâu e sợ phải có một hồi đại chiến. Nhìn tạ kết sở Ichizo, nạ rủ tổ nói rằng, làm sao đại chiến xảy ra chuyện gì sao, nạ rủ tổ quân. Nghe được nạ rủ tổ, tạ kết sở Ichizo không khỏi loáng một cái, nhìn nạ rủ tổ, không khỏi nói rằng, bên ngoài đến là không có gì, rất bình tĩnh, hơn nữa, quá bình tĩnh rồi. Y nhìn tạ kết sở Ichizo, nạ rủ tổ có ý riêng nói. Hắn tin tưởng lấy tạ kết sở Ichizo thân là cái này lo quốc nhất tâm hội trưởng hội minh bạch ý của chính mình. Càng như vậy, nay còn chuẩn bị cái gì à, không phải nói rất bình tĩnh à từ đâu tới chiến đấu. Một bên cổ mù rổ Takashi, nhìn nạ rủ tổ, không khỏi nói rằng. Nói thật ra, ở tạ kịch nhà tháng ngày hắn trôi qua rất thoải mái, đối với chiến đấu và vân vân, biểu hiện rất là bài xích. Vì lẽ đó, khi nghe đến nạ rủ tổ nói đại chiến thời điểm, cái thứ nhất khẩn trương chính là hắn. Không, cũng là bởi vì bình tĩnh mới càng thêm hẳn là nếu như vậy. Càng là bình tĩnh đại diện cho càng là có không tốt sự thực phát sinh. Không để ý tới hội cổ mũ rổ Takashi, nhìn nạ rủ tổ, tạ kết sở ý chi rổ gật đầu nói. Tuy nhiên, tạ kết sở ý chi rổ không để ý tới hội cổ mũ rổ Takashi không đại biểu những thứ khác không có, tuy nhiên không có nói ra, thế nhưng, có tâm người xem cổ mũ rổ Takashi ánh mắt không khỏi có chút bất mãn cùng cau mày đi lên. Trong đó, thì có tạ kết sở ạ. Tạ kịch gì cô, mị dạ mổ tổ giấy bọn họ chuyện này xác thực rất nghiêm trọng, này nạ rủ tổ quân, ta phải rời đi trước chuẩn bị một chút. Quay về nạ rủ tổ, tạ kịch sở ý chi rồ nói rằng, hừng, ta cũng vậy muốn chuẩn bị một chút. Lần này đáng sợ không có tốt như vậy vượt qua. Nghe được tạ kịch sở ý chi rồ, nạ rủ tổ cũng là gật gật đầu, không khỏi có chút cảm khái nói, ai biết trong đầu thiếu nghe tuyến hệ thống hội làm như vậy à. Vẫn là lo trước khỏi họa đến đúng lúc. Sa hệ cô, xe ạ, dây các ngươi cũng là chuẩn bị một chút đi. Quay đầu lại, nhìn mọi người, nạ rủ tô nói rằng. Ừm, được, ta biết rồi. Nạ rủ tô nhìn mình, không khỏi, mọi người đáp.